Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1646, chương 1592, gian phòng mới. TKS Starplay đã bắp phiếu, nghi hoặc, nôn nóng còn có một tia sợ hãi hỗn tạp cùng một chỗ. Nhường Tiền Thương Nhất tạm thời từ bỏ bước kế tiếp hành động. Hắn dự định hảo hảo trải vuốt tình huống hiện tại. Dựa theo bình thường quá trình, địa ngục điện ảnh cung cấp điện ảnh thế giới là mặt khác diễn viên tham diễn qua thế giới. Làm tham diễn, Trung Yên Chi Địa, diễn viên. Hắn bình thường sẽ khi tiến vào điện ảnh thế giới về sau được đến địa ngục điện ảnh nhắc nhở. Nhưng là, cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ không biết liên quan tới cái này một điện ảnh thế giới bất cứ tin tức gì. Duy nhất hư hư thực thực tin tức, vừa vặn đến từ ức nội dung. Mà ức nơi phát ra, lại tương đương không tầm thường. Nếu như nói theo một cái điện ảnh thế giới đến một cái khác điện ảnh thế giới quá trình là ngồi đoàn tàu, như vậy, địa ngục điện ảnh thông chi tương đương với phát thanh thông báo. Rõ ràng mà hoàn chỉnh, nhưng là lần này, địa ngục điện ảnh thông báo lại không rõ rệt. Giống như là đoàn tàu bên ngoài người xuất hiện xe đi qua thời điểm. Dùng loa hô. Mặc dù thanh âm thập phần to, nhưng là đối đoàn tàu lên hành khách đến nói, vẫn như cũ khó mà nghe rõ. Đơn giản đến nói, ta lên xe nhường đường. Mặc dù hắn không rõ ràng quan hệ, không biết nguyên lý, nhưng là giống như chỉ cần thẳng đến ấn chốt mở liền có thể đem TV mở ra đồng dạng. Hắn cũng có thể thông qua mặt khác điện ảnh ví dụ, để phán đoán tình huống lần này. Có thể quấy nhiễu địa ngục điện ảnh tầng cấp tồn tại. Hẳn là Trung Yên Chi Địa đi. Tiền Thương Nhất trao mày. Làm cùng địa ngục điện ảnh cùng một cấp bậc tồn tại. Mặc dù còn không rõ ràng lắm giữa hai bên ai mạnh ai yếu. Nhưng là, tại cáo giới hội phản loạn dưới tình huống. Trung Yên Chi Địa nhất định đã biết được địa ngục điện ảnh bộ phận lập kế hoạch. Cũng chính vì vậy. Mới có, mặt trời tang lễ, diệt ngay lại nhiên tình huống. Chỉ cần một chiêu, cơ hồ đem cho nên diễn viên tàn sát hầu như không còn. Hiện tại, đối mặt bọn hắn cái này còn sót lại diễn viên. Trung Yên Chi Địa rất có thể sẽ sử dụng cùng một loại phương pháp. Chỉ là cụ thể phương thức khác nhau. Bộ phim này, rất có thể là diễn viên xưa nay chưa từng tới bao giờ điện ảnh thế giới. Cũng là địa ngục điện ảnh không hiểu rõ điện ảnh thế giới. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Tay phải chống tại trên khung cửa. Không người khách sạn bên trong. Thái đã từng nói cho ta biết. Địa ngục điện ảnh có nội ứng. Mặt trời tang lễ liền cùng nội ứng có quan hệ. Đồng thời, nó còn làm một việc. Sẽ để cho cáo giới hội cưỡng ép cùng chúng ta tiếp xúc. Nơi này chúng ta... Chỉ sợ không đơn giản chỉ địa ngục đường về thành viên. Hẳn là bao gồm mặt khác sở hữu diễn viên. Chỉ có dạng này, cáo giới hội mới có thể đạt đến bọn họ mộ địa. Vấn đề là, địa ngục điện ảnh đã từng minh xác nói qua. Sẽ cung cấp cáo giới hội vị trí cụ thể cùng đội viên vị trí. Bất quá, tình huống bây giờ đặc thù. Chỉ sợ tạm thời không thể dựa vào điểm ấy. Dù cho không có địa ngục điện ảnh nhắc nhở. Vẫn như cũ cần tâm cáo giới hội tồn tại. Còn có, mặt khác một ít diễn viên. Xem ra, cái này một điện ảnh thế giới. Chính là, nội ứng, làm an bài. Nói đến, cáo giới hội không ngừng đột phá địa ngục điện ảnh ranh giới cuối cùng. Thậm chí bao gồm địa ngục điện ảnh thông cáo. Nhiều đến mấy lần về sau, ta đối địa ngục điện ảnh chính thức thông cáo cũng không quá tin tưởng. Tùy tâm cuối cùng dâng lên. Cảm giác cô độc chiếm cứ Tiền Thương Nhất nội tâm. Nếu như nói phía trước còn có cái gì này nọ nhất định đáng tin cậy. Địa ngục điện ảnh thông chi tuyệt đối xếp ở vị trí thứ nhất. Mặc dù thông báo nội dung thường xuyên che lấp, ám chỉ cùng lừa gạt. Nhưng nội dung bản thân lại có thể hoàn toàn tin tưởng. Nhưng là hiện tại, liền điểm này đều bị kích phá. Kể từ đó, làm tuyệt đối tin dự không tồn tại một khắc kia trở đi. Diễn viên sẽ mất đi tâm và tham chiếu. Hiện tại, trước tiên phá giải nhà này quỷ dị nhà bí ẩn. Sau đó lại cân nhắc tụ họp sự tình. Nếu như ta ngồi sai rồi xe. Ưng Nhãn bọn họ chỉ sợ cũng đồng dạng. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất lui lại hai bước, dựa lưng vào vách tường. Tiếp theo, hắn cúi đầu nhìn xem tay chỉ khó châm. Chỉ khó châm chỉ vào vẫn như cũ chỉ vào bên trái cửa. Không có chuyển động, cũng không có thay đổi phương hướng. Còn là chỉ vào phía sau cửa, mà không phải phía dưới. Thuyết minh ta cũng không phải là đến chỗ cũ, mà là đi tới cái kế tiếp gian phòng. Chỉ bất quá gian phòng này cùng lúc trước giống nhau mà thôi. Cùng loại với gian phòng đồng dạng mê cung, nhưng là vị trí của ta còn là phát sinh biến hóa. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu, nhìn xem trong phòng tắm bồn cầu. Tâm cẩn thận đi vào. Phía trước tại trong bồn cầu phát hiện một tấm viết có cảnh cáo trang giấy. Không biết còn có hay không phát hiện. Hắn đi tới bồn cầu một bên. Tay phải vươn ra, đem nắp bồn cầu mở ra. Tiếp theo đưa đầu nhìn lại. Trong bồn cầu không có vật gì. Tình huống này cũng tại dự liệu của hắn. Được rồi, còn là nhìn xem phòng khách có phải hay không có biến hóa. Hoặc là, chấm ngoặc kép, lời nói của hắn còn chưa nói xong. Bơm nước thanh âm theo trong bồn cầu truyền đến. Còn kèm theo kỳ quái tiếng kêu. Giống như là vô lực rên gì. Lại giống là kêu rên tuyệt vọng. Trong bồn cầu xuất hiện vòng xoáy hình dạng dòng nước. Màu đen cho giấy theo đường ống chảy ra. Trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Đây là Tiền Thương Nhất mở ra đèn pin cầm tay tụ ánh sáng hình thức. Chiếu vào cho giấy bên trên. Hắn không hiểu cảm giác hết sức quen thuộc. Chẳng lẽ chính là tờ giấy này? Hắn đem đèn pin kẹp ở dưới nách. Từ miệng túi lấy ra lúc trước phát hiện chú ý hạng mục. Nội dung ta đã ghi lại. Cũng không có huyền cơ khác ở bên trong. Chẳng lẽ là nhường ta đem giấy thiêu hủy? Một cái ý nghĩ xuất hiện tại trong óc. Tiền Thương Nhất đem trang giấy rời về phía ngọn nến. Theo khoảng cách tới gần, trang giấy một góc bắt đầu ố vàng uốn lượn. Nếu như tiếp tục tới gần, hoặc là bảo trì hiện hữu tư thế không động, rất nhanh, viết có chú ý hạng mục trang giấy liền sẽ bốc cháy lên. Ước chừng nửa giây sau, Tiền Thương Nhất lựa chọn đem trang giấy lấy ra. Tiếp theo, một lần nữa thả túi, thái gượng ép, còn là đi một bước nhìn một bước. Mặc dù nhiều khi, diễn viên cần nếm thử mới có thể tại khốn cảnh mở ra đột phá khẩu. Nhưng là hiện tại, tại đối tình huống hoàn toàn không biết gì cả, lại thêm nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Đem đặc thù vật phẩm phá hủy tương đối mà nói tương đối mạo hiểm. Tiền Thương Nhất quay người rời đi phòng tắm, đứng tại rửa mặt trước sân khấu thời điểm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua tấm gương. Bên trong, vẫn như cũ không có một ai. Phảng phất hắn trong thế giới này căn bản không tồn tại. Rời đi phòng tắm, Tiền Thương Nhất lựa chọn xoay trái. Hắn cũng chỉ có thể xoay trái. Hiện tại bày ở trước mặt hắn chỉ có một con đường. Cùng lúc trước khác nhau. Mấy bước về sau, hắn phát hiện bên trái thêm ra đến một cánh cửa. Một cái vốn hẳn nên tồn tại. Nhưng là phía trước nhưng không có cửa vào gian phòng. Tiền Thương Nhất dừng bước lại. Đứng ở trước cửa, tay phải vươn ra, nắm chặt gỗ thô sắc xoay tròn nắm giữ. Tiếp theo, ngược chiều kim đồng hồ chuyển động. Rát cọc, kít, cửa gỗ bị mở ra. Tiền Thương Nhất tay phải vươn về trước, mở ra tụ ánh sáng hình thức. Quan sát tình huống bên trong phòng. Hình trụ tròn vòng sáng trong phòng chậm rãi di chuyển. Một cái bàn đọc sách xuất hiện, chính đối cửa ra vào. Vòng sáng tiếp tục hướng bên phải di chuyển. Bên bàn đọc sách là một cái. Phía bên phải là màu xanh lam màn tre. Màn tre bên phải là một tấm giường đơn. Đây là một gian phòng ngủ. Phía trước quái dị tiếng vang hẳn là đến từ gian phòng này. Tiền Thương Nhất đem cửa hoàn toàn đẩy ra. Tiếp theo, tả hữu phân biệt nhìn thoáng qua. Lọt vào trong tầm mắt chỉ có bóng tối vô tận. Tiếp theo, hắn đi vào bên trong cánh cửa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.